Mục Thần Ký, chương 1993, cái cây thứ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1660, cái cây thứ 8 thế giới thụ cùng quy khư vị trí, tại trong vũ trụ là vĩnh hằng bất biến lão hán nói. Xác định thế giới thụ cùng quy khư vị trí sau đó, có tham khảo, liền có thể đem thứ 16 kỳ đạo thụ bản đồ phân bố, cùng thứ 17 kỳ trung cực hư không từng cái đối ứng. Có những này, tìm đến thái dịch vị trí, không khó lắm. Tần Mục gật đầu, tâm thần thoải mái, cười nói. Tìm đến thái dịch hẳn là có biện pháp để người liệt tỉnh lại. Ta sẽ giải quyết mảnh này rừng bia, liền có thể giải cứu ra người liệt. Hắn tuy là nói đến rất là nhẹ nhõm, nhưng mà lão hán cùng bà lão đều biết trong đó khó khăn. Thái dịch không có bị trấn áp ở đây, khẳng định là bị trấn áp tại nơi khác, nơi này có thái dịch phá tan cấm chế. Nhưng mà nơi đó nhưng không có, bởi vậy cần Tần Mục đi phá giải cấm chế. Chuyến này có thể sẽ gặp nguy hiểm, để tiểu thương cùng ngươi tiến đến. Lão hán nói, tiểu thương mặc dù là lấy sát thành đạo, nhưng cũng không phải là lạm sát người. Có hắn đi theo, công tử chuyến này liền ít đi rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa hắn hiểu rõ đạo tụ phân bố, có thể giúp công tử càng mau tìm hơn đến thái dịch. Tần Mục gật đầu. Mang theo thương quân rời đi nơi này đối với hắn mà nói hẳn không phải là quá khó. Như vậy, hắn nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói. Chư vị có thể nói cho ta biết, thứ 8 gốc đạo thụ là ai đạo thụ đi. Trong thôn trang tính cả đầu kia heo cùng người liệt, chỉ có 7 người. Nhưng mà đạo thụ lại có 8 cây. Hiển nhiên nơi này loại trừ 7 người này bên ngoài còn có người thứ 8. Phụ nhân kia cười nói. Công tử lại tại nói đùa, nơi này chỉ có chúng ta. Nơi nào có thứ 8 người? Tần Mục kinh ngạc, nhìn về phía những người khác, bím tóc sừng dê bé gái nói. Nơi này xác thực không có thứ 8 người. Trong mâm đầu heo nói, chúng ta sẽ không lừa gạt công tử, nơi này xác thực không có như lời ngươi nói thứ 8 người. Chẳng những không có thứ 8 người, cũng không có thứ 8 cây đạo thụ. Bà lão trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nói. Công tử lúc trước một mực nói 8 cây đạo thụ. Chẳng lẽ công tử không phải đang lừa chúng ta? Tần Mục bật cười nói, ta đã sớm nói qua cho các ngươi, ta thích làm việc thiện, là tràn đầy từ bi người tốt, ta sao lại lừa các ngươi? Chờ một chút, các ngươi không biết trong thôn các ngươi có 8 cái cây. Bà lão sắc mặt nghiêm nghị, gật gật đầu, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, bầu không khí có chút đè nén. Lão hán nói, cho tới nay, chúng ta đều cho rằng công tử là đang lừa chúng ta. Cho nên mới nói có 8 cái cây. Nhưng mà tại chúng ta trong mắt, nơi này chỉ có 7 cái cây, bị trấn áp ở đây, cũng chỉ có chúng ta 7 người. Tần Mục trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn, trầm giọng hỏi. Các ngươi không nhìn thấy cái cây thứ 8, đám người nhao nhao lắc đầu, bầu không khí trở nên càng thêm đè nén. Tần Mục có thể nhìn thấy gốc kia đạo thụ, là bởi vì hắn mi tâm mắt dọc quả thực mạnh mẽ. Thậm chí liền hỗn độn cũng có thể nhìn thấu. Mà bọn họ nhưng không có cường đại như thế thần nhãn. Nhà đầu kia đột nhiên cười nói. Công tử, ngươi là đang nói đùa đúng hay không? Ngươi đừng dọa nha nha. Trong đĩa đầu heo đột nhiên đánh cái run rẩy, hai cái tai lợn dán sát vào con mắt. Lại lộ một tia, vụng trộm nhìn bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục tâm niệm vừa động, thu về của mình kiếm đạo. Tôn này chư thần nhất thời cảm giác được ngăn trở mình thân thể khôi phục kiếm thương biến mất, vội vàng đem thân thể ghép lên. Tần Mục cười nói, hơn phân nửa ta thuật số là đấu võ thiên sư chạc trà dậy, tính sai. Ta có thể mang theo một người rời đi nơi này, đem các ngươi đều mang đi ra ngoài, thì cần muốn phá giải vuông nhọn rừng bia, ta bây giờ còn chưa có thực lực này. Chỉ có thể làm phiền chư vị tiếp tục lưu lại nơi đây, chờ đến ta có đủ thực lực. Trở lại phá giải vuông nhọn rừng bia, cứu chư vị. Lão hán đi tới một gốc dưới cây, buồn rầu, cười khổ nói. Ta ở lại chỗ này mục đích chính là vì bảo vệ người liệt không tỉnh, ta liền không thể rời khỏi. Coi như công tử phá giải rừng bia, ta cũng không thể rời khỏi nơi đây. Hắn ngồi tại trên tảng đá, đốt cháy thuốc lá sợi, bập bập hút lấy thuốc lào, mắt mờ già cỗi, thỉnh thoảng hướng Tần Mục nhìn tới. Bà lão run rẩy đi vào một cái khác gốc cây bên dưới, khà khà cười nói. Lão quái, ta ở lại chỗ này bồi tiếp ngươi. Nàng ngồi xuống, lười biếng phơi nắng, giơ tay lên đem đầu bên trên châm cài tóc gỡ xuống. Thương quân hướng ngoài thôn đi tới, nói, ta tại ngoài thôn chờ công tử không muốn lưu lại quá lâu. Chu Tam Thông nâng lên bản thân đạo thủ, cười nói. Một trận chiến này là không đánh nhau thì không quen biết, ta lão Chu lúc trước là trách oan công tử, còn xin công tử thứ lỗi. Ta trước đi đem ta cây trồng tốt, bé gái thì nâng đạo quả của chính mình, nhảy nhảy nhót nhót đi vào bản thân đạo thụ phía trước, cười nói. Ta còn phải đem đạo quả của chính mình treo ở trên cây. Phụ nhân thở dài, vốn là muốn mời công tử ăn bữa cơm rau dưa, tiếc rằng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Công tử, ta muốn thu thập một chút người liệt quần áo. Người liệt quần áo giặt xong, ta liền đem nó treo ở người liệt đạo thụ bên trên phơi nắng. Nàng bưng lên chậu, đi vào người liệt đạo thụ bên dưới, đem người liệt quần áo treo ở đạo thụ bên trên. Làm tốt tất cả những thứ này, phụ nhân lại đi tới giếng cổ cạnh dưới cây, lấy ra chày gỗ đánh mặt khác quần áo. Cửa thôn, thương quân đứng tại bàn thân đạo thụ bên dưới, trên tay gân xanh từng chiếc văng lên, trong tay hắn chỉ còn lại có nửa cây đao, tuy là đao bị Tần Mục chặt đứt, nhưng đối với hắn thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Bé gái thì từ bản thân đạo thụ tán cây bên trong nhô đầu ra, vẻ mặt khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mục động tác. Lão hán hút lấy thuốc lào, bà lão chải tóc, Chu Tam Thông đem bản thân đạo thụ cắm xuống, hóa thành lượn rừng đen dùng cái mũi cùng răng nanh đẩy lấy bùn đất, đem đất nện vững chắc, mắt nhỏ lại đảo quanh loạn truyền. Phụ nhân thì tại có một cái không có một cái đánh lấy quần áo, lại quên mất thêm nước. Trong mắt bọn hắn, Tần Mục di chuyển bước chân, đi vào một chỗ trống, nơi đó không có vật gì, nhưng mà Tần Mục lại tay giơ lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước với tới. Đám người tinh thần nhất thời khẩn trương cao độ, đột nhiên, Tần Mục giống như là chạm đến cái gì. Cái kia ẩn núp thứ 8 gốc đạo thủ, Tần Mục đầu ngón tay vừa mới chạm đến gốc kia đạo thủ, 6 cái thân ảnh đột nhiên bạo khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bé gái từ trên cây đập xuống. Như chim én cua nước, thân hình kề sát mặt đất, mũi chân điểm một cái ngay sau đó kề sát đất bay lên, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đạo huyết phun ra, bồi trong tay đạo quả bên trên, đạo quả hào quang tỏa sáng. Phụ nhân vung lên chày gỗ, bước chân xê dịch, thân hình xoay tròn như gió, quát lớn liên tục, đong đưa chày gỗ mạnh mẽ hướng Tần Mục tiếp xúc chỗ đập xuống. Chu Tam Thông gào thét, rút lên bản thân vừa mới gieo xuống đạo thủ. Hóa thành đỉnh thiên lập địa lợn rừng đen, chồm người lên, vung lên đạo thụ hướng Tần Mục ngón tay chỗ quét tới. Cùng lúc đó, thương quân đao gãy, lão hán ống thuốc lào, bà lão châm cài tóc, đồng thời công. 6 người thi triển toàn lực, uy thế so vừa rồi vây công Tần Mục cũng không kém chút nào. Bọn họ biết rõ bản thân chỉ có một đòn cơ hội, cái này ẩn giấu ở giữa bọn hắn đạo thụ, đã ẩn giấu đi mấy chục ức năm lâu. Một mực không có bị bọn họ phát giác, có thể thấy được thực lực của đối phương quả thực cao thâm khó dò. Nếu rơi vào tay đối phương có chỗ đề phòng, chỉ sợ bọn họ liên thủ cũng khó có thể làm gì đối phương mảy may. Bởi vậy đòn đánh này, bọn họ cần phải phá hủy đối phương đạo thủ, diệt đi đối phương đạo quả, hủy diệt đối phương đạo hạnh. Không gì sánh được chấn động kịch liệt truyền đến, gió lốc bao phủ, để đứng tại gốc kia đạo thụ bên cạnh Tần Mục quần áo bay phất phới. Bị bức phải không ngừng lùi lại. Tần Mục một đường lui về phía sau, chống cự cỗ này mạnh mẽ xung kích, đợi đến phong ba tán đi, chỉ thấy hắn đã lùi về ngoài thôn. Hắn mở ra mi tâm mắt dọc nhìn lại, chỉ thấy gốc kia đạo thụ còn đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích, đạo thụ bốn phía không thấy bóng dáng. Tần Mục trong lòng giật mình, tinh tế tìm kiếm, chỉ thấy bé gái bị treo ở bản thân đạo thụ bên trên, một cái chân lộ ở bên ngoài. Trong tay còn đang nắm đạo quả của chính mình, ngất đi. Phụ nhân ngã đến bản thân trong giếng, gắt gao bắt được chày gỗ kẹt tại miệng giếng. Thương quân ngã chồng vó ngồi tại bản thân đạo thụ bên dưới, tay cầm đao gan bàn tay chảy máu, hai mắt ngỡ ngàng, trong tay đao gãy đã vỡ vụn, chuôi đao biến thành mảnh vụn. Bà lão châm cài tóc cắm ở mi tâm của mình, hơi thở mong manh, lão hán ống thuốc lào rạn nứt. Đầu của hắn đâm vào bản thân thường xuyên mùi khối đá lớn kia bên trên, vỡ đầu chảy máu. Mà Chu Tam Thông răng nanh toàn bộ đứt đi, ôm mình đạo thụ ngất đi. Tần Mục ngạc nhiên, cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, 6 đại thành đạo giả liền toàn bộ bị thua, toàn bộ bị thương. Đại công tử, lão hán run rẩy ngồi dậy, cánh tay đang run rẩy, cố gắng muốn lấp bên trên thuốc lá sợi, nhưng mà ống thuốc lào lại thủng, nước thuốc chảy ra. Thành âm hắn khàn khàn, trong mắt có sợ hãi cũng có tức giận. Là đại công tử đạo thủ, hắn vẫn luôn ở đây. Khà khà, cái này lão âm hàng. Tần Mục nhìn bốn phía, ánh mắt đột nhiên rơi vào treo cao tại màn trời bên trên cái kia vầng mặt trời bên trên. Cái kia vầng mặt trời hỏa lực hừng hực, đã thiêu đốt sợ là 10 cái vũ trụ kỳ, không biết mấy trăm triệu năm, từ thứ 7 kỳ một mực thiêu đốt đến bây giờ. Dựa theo quy luật, mặt trời đã sớm hẳn là dập tắt, tử vong, bốc hơi, cuối cùng biến thành hư không, nhưng mà cái này vầng mặt trời vẫn còn sống đến bây giờ, không thể không làm người ta nghi ngờ. Đại công tử cũng không ở đây, Tần Mục đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là đem ánh mắt của mình cùng mình đạo thụ lưu tại nơi này. Lão hán giãy giụa đứng dậy, ngước nhìn thiên mạc bên trên cái kia vầng mặt trời, chán nản thở dài, âm thanh khàn khàn nói. Ta bị trấn áp ở đây quá lâu, sớm đã so ra kém hắn. Khà khà, năm đó cùng hắn nổi danh, bây giờ lại so ra kém hắn một con mắt. Hắn rất là cô đơn, hắn bởi vì một câu hứa hẹn, coi chừng người liệt 10 cái vũ trụ kỳ, cái này 10 cái vũ trụ kỳ, hắn đã bỏ lỡ tu hành, còn kém rất rất xa năm đó cùng hắn nổi danh đại công tử, trong lòng thất lạc có thể tưởng tượng được. Thật ra thì Tần Mục cũng nhìn ra được, lão hán bị người nơi này tôn làm lão quái, hẳn là hắn cái kia thời kỳ cực kỳ nổi tiếng nhân vật, thậm chí rất nhiều người nghe qua truyền thuyết của hắn. Nhưng mà trong thôn trang nhỏ này tất cả mọi người, thực lực mạnh nhất cũng không phải là hắn, ngược lại là Thương Quân. Thương Quân tuy là chỉ có một viên đạo quả một gốc đạo thụ, nhưng thực lực đã bao trùm tại trong thôn trang mặt khác thành đạo giả phía trên. Đây cũng là Tần Mục muốn mang theo Thương Quân rời đi nguyên nhân. Tần Mục tiến lên, nhổ bà lão mi tâm châm cài tóc, vì nàng trị liệu đơn giản một cái thương thế, lại vỗ vỗ lão hán đầu vai. Lão hán lấy lại tinh thần, tiêu điều nói, ta không thể tiễn công tử. Những người khác mỗi người giãy giụa đứng dậy, đem Tần Mục đưa đến cửa thôn. Thương Quân miễn cưỡng đứng lên, lặng im phút chốc, nói, ta đã không có đao, chỉ sợ không cách nào giúp ngươi làm bao nhiêu sự tình. Hơn nữa ta sát tính quá nặng, kẻ thù rất nhiều, ta chỉ làm cho ngươi đưa tới tai họa. Tần Mục cười nói, khéo léo vô cùng, ta kẻ thù cũng rất nhiều, chỉ sợ so kẻ thù của ngươi còn nhiều hơn nhiều lắm. Thương Quân chần chừ một cái, Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Lấy sát thành đạo Thương Quân, ngươi sợ sệt, ngươi e ngại ngoại giới nguyên nhân, cũng không phải là ngươi bại bởi đại công tử, mà là ngươi e ngại trở lại ngoại giới. Thương Quân lặng im. Cho dù ngươi lấy sát thành đạo, tu thành sát đạo 36 trọng thiên, ngươi vẫn là đạo tâm có thiếu. Tần Mục ánh mắt sắc bén, nói, ngươi cảm thấy thứ 16 kỳ là hủy ở trong tay của ngươi, ngươi vì vậy mà cảm giác được áy náy, tự trách mình, cảm thấy không mặt mũi nào đi ra nơi này. Niêm phong lại ngươi, trấn áp ngươi, cũng không phải là đại công tử, mà là chính ngươi cho mình tìm kiếm được một cái lồng giam, đem bản thân nhốt lại. Ngươi bây giờ đã không phải là lúc trước lấy sát thành đạo Thương Quân. Ngươi coi như đi ra nơi này, ngươi cũng không cách nào để cho mình đạo lạc ấn trung cực hư không, trở thành thành đạo giả. Thương Quân âm thanh khàn khàn, như vậy ngươi còn cần ta sao? Tần Mục từ bên cạnh hắn đi tới, cười nói. Tự nhiên cần, ta cần ngươi giúp ta tìm đến thái dịch, ta còn cần một cái thế gian sắc bén nhất đao. Ngươi bây giờ đã không phải là chiếc kia đao, chẳng qua ta có thể đem ngươi mài thành như thế đao. Đi theo ta có thể để cho ngươi đi ra. Thương Quân nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, như cùng hắn cái bóng. Rất nhanh, bọn họ đi vào vuông nhọn rừng bia, Thương Quân ẩn giấu ở hắn trong bóng tối. Hai người bước đi tương đồng, đồng thời bước chân, đồng thời hạ xuống bước chân, mang theo tương đồng rung động, dần dần biến mất tại rừng bia bên trong. Thôn trang bên ngoài, mọi người thấy hai người biến mất, Chu Tam Thông đột nhiên nói. Gì là cung thất công tử? Là một cái người kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là hắn là một cái người kỳ lạ. Bà lão thở dài, rõ ràng là thế lực đối địch, thế nhưng là để cho người ta rất khó đối với hắn hận được. Không những không hận nổi, ngược lại rất muốn cùng hắn làm bằng hữu. Phụ nhân cười nói, như vậy người kỳ lạ, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đáng tiếc thành thân, nếu không nha nha cũng có thể tìm một cái tốt nhà chồng. Bé gái xì một cái, mắc cỡ đỏ mặt trốn đến phía sau cây.